Thiên, quyển 3 chương 171, kho dự trữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình có một ít trái cây ở chỗ mình ở trồng mấy, cậu ăn thử xem vị nó thế nào. Vũ Thiên đã ngừng nhìn chỗ cây ma thánh, nhìn tới Lưu Ly rồi hướng sang nhóm bạn ngồi chung của hắn, nói dứt câu đã thấy rất nhiều trái cây lạ bay lơ lửng trước mặt bọn họ đều đã nhìn những trái cây này. Mấy trái này là quả dại. Thiên, chỗ cậu trồng nhiều lắm hả? Tuyết Lĩnh Á đã cầm lấy một trái ăn, những thanh niên khác cũng liền cầm lấy ăn theo. Mấy trái cây này đã được Vũ Thiên trồng ở chỗ ở của hắn trong hội. Trái chín là hắn thu hoạch cất vào trong không gian giới của mình. Thấy Lưu Ly hướng đến sàn nã la muốn trao đổi nghịch thiên tuyền mộc nên liền lấy mấy thứ trái cây đã được hắn cất giữ rất nhiều trong không gian giới của mình ra. Liền mời bọn họ ăn thử cũng như là để trao đổi nghịch thiên tuyền mộc ở đây với nhóm thanh niên này. Dẫn mấy người tới chỗ lấy nghịch thiên tuyền mộc. Mấy trái này ăn cũng được ở chỗ cậu trồng sao? Mấy thanh niên đang nhai mấy trái cây của Vũ Thiên mang ra mà bình phẩm vị của nó. Kho dự trữ cũng ở gần đây. Mấy người cũng không nên ở lâu trong này lỡ gặp nguy hiểm thì không ai cứu được. Mấy thanh niên ở đây cũng đã hòa nhã trở lại ngó nghiêng xung quanh. Đã xác định được vị trí của kho dự trữ liền nhìn mấy người xâm nhập Lưu Ly dẫn vào. Lưu Ly gật đầu liền căn dặn. Đi theo mình, mấy cậu ở đây đi tránh bị chú ý, nên thay đổi chút đã cho giống với người trong tộc mình. Không chỉ nói với nhóm người sàn nã la mà còn ngăn cản cả nhóm bạn ngồi chung của Lưu Ly. Hắn chỉ định dẫn bọn này tới kho dự trữ một mình để tránh bị chú ý tạo thêm phiền toái khi đi lấy trộm nghịch thiên tuyền mộc. Đầu tóc mấy người nên cắt tỉa lại cho giống bọn tôi nè. Mấy thanh niên này lại nhìn đầu tóc của nhóm người sàn nã la nhất là Vũ Thiên, Tuyết Lĩnh Á, đã có chút hơi khác với tộc thực vật bọn họ. Như vậy thì được rồi. Vũ Thiên, Tuyết Lĩnh Á sờ đầu tóc mình mà nhìn Lưu Ly thấy hắn đã vừa ý, mái tóc cũng không phải là quá khác với hai người. Nhóm người bọn họ liền đi cùng Lưu Ly đã dẫn bọn họ tới chỗ kho dự trữ cất giữ nghịch thiên tuyền mộc. Đã trông thấy những người xung quanh cũng đứng thành một nhóm giống như nhóm của Lưu Ly. Khi trông thấy bọn họ, mấy người này lại là làm ngơ khi đã nhìn sơ qua. Không gọi lại hỏi, cũng có những người biết Lưu Ly. Đi đâu đây mấy người này hơi lạ mặt. Cũng có người nhận ra như vậy, kho dự trữ ở chỗ này, giống như là một cái hầm đất, một đường hầm sâu vào bên trong đã được cải tạo, xây thành từng vách ngăn, những vách ngăn này được khoét một lỗ nhỏ dùng để ống thủy tinh chứa giọt nghịch thiên tuyền mộc. Bên trong này là không có người trông coi, nhưng ở lối vào thì có người canh giữ, mấy người canh giữ này hay thay phiên nhau đi vào kiểm tra. Không phải chỉ có một kho dự trữ ở đây mà là nhiều cái như vậy. Lưu Ly đang dẫn nhóm người sàn nã la tới một kho dự trữ gần chỗ hắn đang tụ họp. Những người trông coi ở chỗ kho dự trữ này đều đang căng mắt nhìn chỗ cây ma thánh đã bị che khuất. Cũng đã trông thấy một đám người đang đi tới, mang vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn bọn họ, Lưu Ly cùng nhóm sàn nã la đã trông thấy đám người trông coi này. Giữ bọn họ lại bọn mình mới lẻn vào trong được, mình không có kỹ năng đó, mấy người ai có kỹ năng đó thì thi triển đi. Lưu Ly có chút gấp gáp khi đã đi tới gần vì những người trông coi chỗ này cũng không phải là quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng muốn họ đứng yên để mấy người đi vào, như là chỗ không có người trông coi là không được khi mấy người này đã bắt đầu có ý định ngăn cản nhóm mấy người đang đi tới gần. Ai dùng kỹ năng giữ bọn họ lại đi, lần này là vòng cong xong đã nghe Lưu Ly nói, nhìn tới đám người trông coi nhưng lại không nghĩ ra được cách gì để giữ chân đám người trông coi này đứng nguyên tại chỗ. Càng lúc đi tới gần lại nhìn ngó những người đi bên cạnh. Đã thấy Vũ Thiên cử động tay khi hắn đã nghe thấy vòng cong xong và Lưu Ly nhắc như vậy. Những tên trông coi ở kho dự trữ này cũng đã cảnh giác với mấy người, có chút nhíu đôi lông mày, cả đám bắt đầu bước tới, mở miệng tính hét để ngăn cản nhóm người bọn họ. Nhưng bọn họ đã bị giữ lại đứng yên tại chỗ với nét mặt vẫn giữ nguyên, cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể bọn họ khiến mấy người trông coi này không thể cử động được. Nhóm người sàn nã la, Lưu Ly đã thấy như vậy, hơi chút ngạc nhiên thì Vũ Thiên đã nói. Nhanh vào trong, cái lạnh xâm thực, mình giữ bọn họ không được lâu đâu, vào lấy nhanh rồi ra. Vũ Thiên liền nói với nhóm người, mấy người bọn họ liền đi vào trong kho dự trữ như một cái đường hầm. Những người trông giữ thì đang lạnh đến sắp đóng băng cơ thể, nên chỉ trơ mắt đứng đó. Xung quanh chỗ này cũng là không đông người, ở bên trong kho dự trữ cả đám đã ngạc nhiên nói khi quan sát bên trong kho dự trữ. Để nhiều nghịch thiên tuyền quá. Mau lấy rồi đi, Lưu Ly cùng sàn nã la đã đi tới một vách ngăn liền nhanh tay nhặt lấy những ống thủy tinh đựng nghịch thiên tuyền mộc. Những người khác cũng như vậy, Cù Lý Y, Chư A Lữ, vòng cong xong ba người như là lấy nhiều nhất. Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á đều đang nhìn nhau, vừa lấy vừa quan sát chỗ này. Đây có thể là lần đầu tiên được trông thấy, được biết đến nơi dự trữ nghịch thiên tuyền mộc. Vũ Thiên cũng giống như vậy, hắn cũng có lấy nghịch thiên tuyền mộc. Nhìn vào đường hầm cũng khá sâu vào trong, nhưng cũng đều là nơi vách ngăn khoét lỗ để nghịch thiên tuyền mộc. Xong chưa, đi ra thôi. Ở đây lâu nữa là khỏi chạy luôn. Lưu Ly đã nói với nhóm người bọn hắn đã ngừng lấy thêm nghịch thiên tuyền mộc. Lấy vậy đủ rồi, cả nhóm liền đi ra khỏi kho dự trữ, với nghịch thiên tuyền mộc ở trong kho đã bị lấy đi một ít. Đi ra ngoài bọn họ lại bắt gặp mấy người trông coi chỗ này vẫn như cũ không thể cử động, bởi Vũ Thiên dùng băng hệ thi triển hơi lạnh dùng đến kỹ năng. Cái lạnh xâm thực, không nhìn tới mấy người trông coi vẫn bị Vũ Thiên làm cho không thể cử động, đã gần như có thể bị hắn tước mạng nhưng đã được hắn thu lại. Cùng với Lưu Ly và nhóm người mình vừa mới lấy trộm nghịch thiên tuyền mộc mà rời khỏi chỗ này, kho dự trữ. Lại cùng nhau đi về lại nhóm của Lưu Ly. Nhưng Lưu Ly lại không dẫn bọn họ tới chỗ nhóm mình đã ngồi lúc nãy mà là liền dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Thánh địa nghịch thiên tuyền của tộc Mộc, đi khỏi đây cùng Lưu Ly. Đã lấy được nghịch thiên tuyền mộc và cũng liền rời khỏi nơi này mà không bị ai bắt lại hay hỏi tới, vì những người nơi này đang bận việc với cây ma thánh. Nhưng cũng có thể bọn họ đang bị che mắt nên không để ý tới nhóm người vừa lấy cắp đi một số lượng lớn nghịch thiên tuyền mộc để ở trong kho dự trữ. Mình đưa mấy cậu ra tới đây thôi. Mấy cậu nhanh chóng đi khỏi thánh địa đi. Vào đây đã là không được phép rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ly đã dẫn nhóm người sàn nã la đi khá xa khỏi chỗ đất thánh địa nghịch thiên tuyền, đứng lại mà nói với bọn họ. Trong vẻ mặt của Lưu Ly cũng không hề có ý định đi cùng mấy người, vì hắn còn đang phải ở trong thánh địa cùng với mấy thanh niên cùng nhóm làm dự bị chỗ này. Đã tới đây rồi, bọn mình từ từ rồi đi về. Sàn nã la nhìn theo Lưu Ly đã quay lại chỗ thánh địa khi đã dẫn bọn họ rời khỏi thánh địa. Không nhìn tới hắn nữa, sàn nã la lại nhìn tới vòng cong song dường như là đang có ý định gì đó. Nên nói như vậy, vòng cong song có chút ngạc nhiên vẫn chưa hiểu ý sàn nã la, nhưng cũng không im lặng như mấy người đi cạnh mà là hỏi lại sàn nã la. Tộc Mộc cũng rất rộng, nhiều chỗ để tới. Nhưng lại có ba người là khách Vũ Thiên, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á đều đã nhìn nhau, bọn họ có thể hiểu ý nhau. Chỗ này tộc Mộc hai người vào đây lần nào chưa? Đi vào tộc người ta mà lại ăn trộm như thế này. Vũ Thiên lại nói với hai người, Bông Tuyền Duyên, Tuyết Lĩnh Á như vậy. Bông Tuyền Duyên khẽ gật đầu nhưng cũng đã nói như cũng có chút hiểu biết về những tộc ở trong thụ tộc thực vật tộc bọn họ. Bông Tuyền Duyên lại phải mở miệng với sàn nã la như là hỏi hắn có đúng không? Ở trong tộc Mộc có một nơi gọi là Trúc Cư Quán. Chỗ này mình đã được biết đến nhưng lại chưa được đi tới xem. Liền có chút giật mình, chỉ hai người vòng cong song cùng sàn nã la. Còn lại chưa A Lữ Cù Lý Y lại như không biết gì. Ngay cả Vũ Thiên cũng là lần đầu đi vào đây, Tuyết Lĩnh Á lại ngờ ngợ như muốn xem coi mình đã đọc ở đâu chỗ nào Trúc Cư Quán, là mình có biết hay không, vẻ mặt rõ ràng đang bất ngờ mà lắc đầu nhìn sàn nã la gật đầu với Bông Tuyền Duyên. Trúc Cư Quán chỗ này rất nổi tiếng ở trong tộc Mộc. Nhưng chỗ này cũng rất là nghiêm ngặt, đi tới đây là rất nhiều quy định phải tuân theo. Cậu biết được chỗ này hay vậy? Vòng cong xong lại nhìn Bông Tuyền Duyên, đã biết cô ta cũng là tộc thực vật nhưng lại khác tộc, cũng cách xa nơi này, cả tộc ở gần với hướng vào rừng sinh linh. Có đọc sách qua cũng được một vài người trong tộc nói cho nghe. Bông Tuyền Duyên nói như vậy, rõ ràng là ở trong tộc Bông Tuyền Duyên cũng hay tìm hiểu nên cũng biết được những địa điểm có tiếng ở trong các tộc nơi rừng sinh linh này. Vậy đi tới chỗ này, chỗ Trúc Cư Quán này, phần nhiều là thức uống với ăn trái cây. Bọn họ rõ ràng đã là muốn đi tới nhưng Tuyết Lĩnh Á lại có chút chần chừ nhìn Vũ Thiên, vì hắn đã kéo Vũ Thiên vào đây khi bắt đi Tiểu Bạch vào nơi tộc mình. Vũ Thiên hơi nhăn vầng trán, hắn cảm thấy có chút lạ, lại nhìn vào thánh địa nghịch thiên tuyền đã lấy trộm nghịch thiên tuyền mộc. Mang đi bán cũng được rất nhiều nguyên thạch, bất giác nói trong lòng Vũ Thiên, lại nghe mấy thanh niên cùng mình nói chuyện cũng nói ra mấy chữ. Trúc Cư Quán, nhưng cũng chỉ là không biết rõ chỗ này là chỗ nào, nên nghe sàn nã la, vòng cong song nói với Bông Tuyền Duyên. Tuyết Lĩnh Á cũng đã cùng Chư A Lữ Cù Lý Y vẻ mặt rõ ràng đã muốn tới Trúc Cư Quán. Song, cậu và mình đi Trúc Cư Quán cũng nhiều lần rồi. Sàn nã la cũng liền nói với vòng cong song đang nhìn về một hướng nào đó. Đã thấy hắn trả lời. Đi tới đó, Trúc Cư Quán, tộc Mộc trải qua những ngày tháng phát triển, đã hình thành nên hai thành phố lớn Mộc Gia Diên và Kha Dĩ Mộc. Đây là hai thành phố của tộc Mộc, có thể nói một thành phố của tộc Mộc bằng hai tộc nhỏ của thực vật tộc hợp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều này đối với những tộc nhỏ của thực vật tộc dường như là không chấp nhận được. Trúc Cư Quán, được xây dựng ở trong thành phố Mộc Gia Diên, có thể nói là một nơi nổi tiếng nhất ở Mộc Gia Diên. Cách chương.